Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, truy đến. Canh 1, Tống Vân Ca đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đến một bước này, hắn cũng không cần lại khuất lấy mình, nên bên trên liền bên trên, không cần lại khiêm tốn, chú ý trước nghĩ sau. Tống Vân Ca, người nghĩ như thế nào? Chu Linh Thù bước liên tục nhẹ nhàng đến bậc thang hạ. Hai người gần trong gang tấc, nàng tinh tế dò xét Tống Vân Ca, đôi mắt sáng rạng rỡ tỏa ánh sáng, thắng qua kiếm phù xoay tròn phát quang hoa. Nàng thản nhiên nói, ngươi liền không sợ đắc tội bọn hắn, khi không đến mức này đi. Tống Vân Ca nói, ta chỉ bất quá ăn ngay nói thật, chẳng lẽ ta còn muốn lo lắng cây to đón gió. Chu Linh Thù cười khẽ. Người nghĩ đến thật đúng là đủ đơn giản. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca không biết thế sự gian nan. Lòng người hiểm ác, lòng người có đôi khi thật rất khó nói. Hắn cuồng ngạo như vậy, tất trêu đến đám người không thoải mái. Thời điểm then chốt cố ý trì hoãn một chút khả năng liền sẽ hại tính mạng hắn. Tống Vân Ca nói, ta chính là cái này tính tình. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn mất mạng đi. Đó chính là ta cái này quân chủ vô năng. Đi, Chu Linh Thù hừ nhẹ. Hai người gần trong gang tấc, thổ khí như lang, mùi thơm có thể nghe. Tống Vân Ca không chút nào né tránh. Nàng cố nhiên phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng tâm hắn có chỗ thuộc, cũng không vì mà thay đổi. Đúng không? Chu Linh Thù gặp hắn không trả lời, đó chính là chấp nhận, cảm thấy lập tức tức giận. Nàng thuở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú hơn người, tu luyện như uống nước đơn giản, kiếm pháp giống như trời sinh liền sẽ, một luyện thành thông, một trận liền tinh, đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm, một hơi đi tới kiếm hầu cảnh giới, lục đại tông đệ tử bên trong không ai bằng. Cái này khiến tất cả mọi người đối nàng kính sợ. Không chỉ là kính sợ nàng, là kính sợ nàng tuyệt thế thiên phú. Tất cả mọi người chắc chắn nàng chính là kế tiếp kiếm thần. Là đời tiếp theo Phượng Hoàng nhai nhai chủ. Trở thành quân chủ đến nay, nàng thiên tư thông minh, nhìn rõ thế sự, làm việc già dặn mà khôn khéo. Không người không phục. Còn lần đầu đụng tới Tống Vân Ca loại này thứ nhi đầu. Tống Vân Ca nói, ta rất kỳ quái, vì sao quân chủ cũng không biết Bảo Đỉnh Đạo. Ta rất kỳ quái, người thế nào biết Bảo Đỉnh Đạo? Chu Linh Thù khẽ nói, ma môn xưa nay thần bí khó lường. Dù cho chém giết nhiều năm như vậy, đối ma môn vẫn là biết rất ít. Không thể làm gì, nếu như không phải ma môn người ít. Chỉ sợ trung thổ võ lâm làm chủ là ma môn mà không phải lục đại tông. Trong lúc vô tình nghe nói, Tống Vân Ca nói, nghe nói, Chu Linh Thù lắc đầu nói, loại này thế nhưng là bí bên trong chi bí bên trong. Còn có thể nghe nói, người chẳng lẽ cùng ma môn giao kết đi, nàng nhíu mày trầm ngâm. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử Lỗ Tấn Xuyên cùng Ngọc Luân Đạo ma nữ tàng tiệu với nhau. Chẳng lẽ là từ nàng nơi đó nghe nói? Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Xem ra là như thế. Thú vị, nói như vậy, các ngươi Thiên Nhạc Sơn còn chiếm tiện nghi. Tống Vân Ca giận tái mặt. Chu Linh Thù nói, đã như vậy, hai người chúng ta ra tay đi. Phải đánh giết, quân chủ thân ngươi cao vị nặng. Làm gì phạm này kỳ hiểm? Tống Vân Ca nói. Chu Linh Thù hừ nhẹ, ngươi là cảm thấy ta kiếm pháp không bằng ngươi, sẽ liên lụy ngươi đi. Tống Vân Ca không phủ nhận. Chu Linh Thù bỗng nhiên rút kiếm, lệ, một đạo thanh lệ thanh bỗng nhiên vang lên. Tống Vân Ca trước mắt hồng quang một mảnh, bận bịu một cái toái hư bộ bước ra ngoài một trường. Cúi đầu nhìn bộ ngực mình, một cái tiểu viên động đã xuất hiện bên ngực trái miệng. Hảo kiếm pháp, Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn về phía Chu Linh Thù. Thật đúng là coi thường vị này quân chủ. kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ, vẻn vẹn lấy tốc độ luận, đã không kém hơn mình một kiếm kia. Chu Linh Thù nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đi thôi. Vâng, Tống Vân Ca không còn cự tuyệt. Như thế kiếm pháp quả thật có thể đối phó được ma hầu. Chu Linh Thù Tử Sam bồng bềnh rời đi quân chủ phủ. Trực tiếp rời đi cửa thành Bắc, một mực hướng Bắc mà đi. Tống Vân Ca nói, quân chủ biết nàng ở nơi đó, hiện tại hẳn là tại Phi Mã Thành. Chu Linh Thù trên thân mang theo, nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, Tống Vân Ca đi theo bên người nàng. Vậy mà cảm giác được tâm tĩnh thần ninh, cùng tại Trác Tiểu Uyển bên người không sai biệt lắm cảm giác. Hai người khí chất tương tự, chỉ là Trác Tiểu Uyển bề ngoài rõ ràng hơn lạnh mấy phần. Mà vị này quân chủ nhìn như hiền hòa, thực chất bên trong cũng giống như nhau thanh lãnh, đều là thiên chi kiêu nữ, đối thế tục không kiên nhẫn, nhưng hết lần này tới lần khác làm quân chủ. Chắc hẳn nhất định rất phiền não đi. Tống Vân Ca như vậy phỏng đoán. Hai người sau một canh giờ đi tới một tòa thành nhỏ. Theo tốc độ của bọn hắn, một canh giờ đã không ít hơn trăm dặm. Tòa này Phi Mã Thành nhìn rách nát. Sau khi vào thành nhưng cũng náo nhiệt ồn ào. Lui tới người đi đường không dứt. Nhất là khách sạn Tửu Lâu. Càng là náo nhiệt. Những này hiển nhiên là muốn đi Đại La Thành người. Hai người đều lấy áo bào tím. Một nam một nữ. Nam anh tuấn nữ mỹ mạo. Đứng chung một chỗ có châu liên bích hợp cảm giác. Mọi người theo bản năng sẽ coi trọng hai mắt. No bụng nhìn một lần cho thỏa. Chu Linh Thù thần sắc đạm mạc. Đôi ánh mắt của mọi người không chút nào để ý. Chuyên chú liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt tại trên khách sạn băn khoăn. Cuối cùng một chỉ, Lai Phúc khách sạn, chính là chỗ này. Tống Vân Ca cau mày nói, này làm sao tìm, ma môn vô tướng. Tất cả ma môn cao thủ đều có thể tự nhiên biến ảo tướng mạo. Có thể ẩn nấp khí tức ba động, bọn hắn nghĩ ẩn tàng. Gần như không có khả năng tìm ra, chưa hẳn không thể tìm. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người đi tại chật hẹp trên đường cái, trong đám người du tẩu, trên thân phun trào lực lượng vô hình, giống như sóng biển đồng dạng đem đến gần người đẩy ra. Ma môn cao thủ mặc dù có thể thiên biến, động lòng người tâm đều có tính trơ, mà lại cũng không sắc mặt vui mừng đổi tới đổi lui. Rất nhiều ma môn cao thủ chỉ có 2 đến 3 bức gương mặt mà thôi. Nhiều chính bọn hắn cũng không nhớ được. Ngô, có lý, nơi này, Chu Linh Thù từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục đưa cho hắn. Tống Vân Ca nhận lấy mở ra, bên trong là 3 bức tiêu tướng, 2 nữ tử một người nam tử, tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Cái này 3 bức họa tướng chính là Thượng Quan Ngọc La thường dùng tướng mạo. A, vừa rồi đi qua Tửu Lâu, không sai, là Đồng Tâm Lâu, kia Thượng Quan Ngọc La liền ở phía trên, vừa rồi nhìn chúng ta một chút. Tống Vân Ca tinh thần cường đại, cho nên đôi mắt bên trong bao hàm cảm xúc phá lệ nhạy cảm. Một chút bắt được tia mắt kia địch ý mãnh liệt, thuận thế nhìn thoáng qua, ánh mắt kia nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không có nhiều truy tìm, nhưng liếc một chút quá khứ. Lại thấy được một người nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ uống rượu. Cái kia quá khứ nhìn xem. Chu Linh Thù nhìn một chút Tống Vân Ca. Nàng bán tín bán nghi. Trùng hợp như vậy có thể đụng tới mà lại có thể nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người cái này. Tống Vân Ca nhãn lực có tốt như vậy, chỉ nhớ có tốt như vậy. Tống Vân Ca thân hình nhất chuyển. Hai người quay trở lại. Đi tới tòa nào Đồng Tâm Lâu. Thuận giai mà lên, đi tới lầu 3, trên lầu 3 đích xác rất ít người, thưa thớt, 30 mấy bàn lớn chỉ có 5 tấm cái bàn ngồi người. Tống Vân Ca nao một chút miệng, một người chính đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, trên tay còn cầm chén rượu đang từ từ chuyển động, thần sắc nhàn nhã, Chu Linh thù ho nhẹ một tiếng, người kia cũng không có quay người, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, giống như có tâm sự gì. Chén rượu lại còn tại chậm rãi chuyển động. Tống Vân Ca bỗng nhiên kéo một cái Chu Linh Thù lui lại đến đầu bậc thang. Chu Linh Thù nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, nhìn chằm chằm hư không. Cái này khiến Chu Linh Thù càng phát ra nghi hoặc. Nàng không có cảm nhận được nguy hiểm, mà Tống Vân Ca lại bộ dáng như thế, như lâm đại địch, là mình cảm ứng quá trì độn. Còn là hắn quá khẩn trương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.